Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, có chuyện xảy ra. Thông Thiên Tháp tổng nhà thiết kế. Thân phận này lợi hại. Quả nhiên là truyền thuyết cấp bậc nhân vật A. Không có chút nào mang lượng nước. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy liền đi tới đặt nhĩ tỷ trang viên ngoài cửa. Lúc này nơi này đã lục tục có người đến, nhưng trang viên lại còn chưa mở cửa. Tựa hồ chờ khách mời đến đông đủ sau khi lại cùng nhau tiếp dẫn. Có thể được mời tới tham gia tiệc tối. Hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn qua, chỉ ít phát hiện hơn 10 người thiên đạo thượng vị cấp cường giả khí tức. Phần lớn khách mời thực lực thậm chí đều là thiên đạo trung vị cấp. Xem Lý Huyền Dạ như vậy thiên đạo hạ vị cấp 1, hầu như có thể nói là hạng chót tồn ở, liền thiên đạo cấp đều không có đột phá Hoàng Hy. Giờ khắc này có người manh mới trà trộn ở đại lão trong đám run lẩy bẩy cảm giác. Cũng may nhờ nàng tốt xấu Hỏa Phượng đế quốc thứ nhất công chúa, có chút thân phận lai lịch, không phải vậy đổi lại những người khác đến, vẫn đúng là không nhất định có thể ở dưới loại trường hợp này đứng vững gót chân. Chỉ chốc lát sau, ngoài trang viên cũng đã tụ tập mấy trăm người. Này còn không bao gồm bên ngoài kết bè kết lũ vệ sĩ đoàn đội. Kỳ quái, Đạt Nhĩ tỷ tiền bối làm sao còn chưa đi ra? Nào có chính mình làm dạ hội, nhưng đem các tân khách phơi ở ngoài cửa nói mát đạo lý. Một cái vóc người cao to, ăn mặc hào hoa phú quý nam nhân không nhịn được nói. Mọi người cũng đều đi theo phụ họa. Đại gia đều là có mặt mũi đại nhân vật, không phải giá trị bản thân rất nhiều siêu cấp nhà giàu. Chính là thực lực mạnh mẽ thần vực bá chủ, hoặc là một ít hiện ra hách thế gia môn phái đệ tử truyền nhân. Tuy nói thân phận kém xa Đạt Nhĩ tỷ dạng này lão một đời cấp độ truyền thuyết nhân vật, nhưng cũng không thể ném mặc kệ a. Lý Huyền Dạ cũng cảm giác có gì đó không đúng. Ánh mắt của hắn viễn vọng, hướng về bên trong trang viên bộ nhìn tới, triển khai lên huyền thiên sư thấy rõ skill. Loáng thoáng, Lý Huyền Dạ tựa hồ nhìn thấy một tia khí tức sơ xác từ bên trong trang viên tản mát mà ra. Gây gâu, Lý Huyền Dạ kinh hãi đến biến sắc nói. Đạt Nhĩ tỷ tiền bối ngộ hại. Nghe thấy Lý Huyền Dạ, tình cảnh nhất thời rối loạn lên. Từng cái không thể phủ nhận vẻ mặt. Vừa lúc đó, một tên trên người mặc áo da dày bó, khác nào quân phiệt tráng kiện nam nhân từ bên trong trang viên đi tới. Lạnh giọng nói, hoàn toàn là nói bậy. Này ngàn tỷ sơn trang từ ta tinh vệ quân chăm sóc. Trong ngoài bố trí 7 tầng phòng ngự trận, từ hơn 500 tên thiên đạo trung vị cấp tinh binh trấn thủ. Chính là Thâm Uyên Minh Vương đến, cũng tuyệt đối không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn công phá phòng ngự của chúng ta. Huống chi Đạt Nhĩ tỷ lão gia nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nửa bước chí tôn. Ngươi tiểu tử này lại công nhiên mở miệng nguyền rủa Đạt Nhĩ tỷ lão gia. Có tin ta hay không lập tức đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Này quân Việt Nam đầy mặt dữ tợn, khí thế hung sát, lúc nói chuyện nước bọt cùng shotgun giống như phun không ngừng. Helen vội vã lại gần thấp giọng nói. Lý tiên sinh, tinh vệ quân là tinh không mạng bảo an tập đoàn. Bên trong cao thủ như mây. Cái tên này là tinh vệ quân 4 thượng tướng quân. Tên là Lưu Hồng. Có thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Không thích hợp làm tức giận. Lý Huyền Dạ nhưng không để ý. Ngưng lông mày nói. Đừng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Ta khuyên ngươi mau chóng đi bên trong trang viên nhìn Đạt Nhĩ tỷ tiền bối. Hiện tại đi khả năng còn có thể cứu. Chậm nữa liền thật không còn kịp rồi. Người gã sai vặt này lại còn dám ăn nói linh tinh. Xem ra ra thế nào giáo huấn ngươi. Lưu Hồng bước nhanh đến phía trước. Lại muốn đối với Lý Huyền Dạ động võ. Này vừa thực đem Helen sợ hết hồn. Vừa muốn bắt chuyện vệ sĩ tới bảo vệ Lý Huyền Dạ. Bỗng nhiên lúc này từ bên trong trang viên truyền đến một trận la hét. Có thích khách, lão gia tử bị tập kích. Tinh vệ quân mau nhanh phong tỏa toàn trường. Một con kiến cũng không thể thả chạy. Cái gì? Lưu Hồng con ngươi trợn lên lão đại. Trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. tiểu tử này lại không phải nói bậy tám nói. Không đúng, hắn làm sao sẽ biết nói lão gia tử bị tập kích sự tình. Có vấn đề, Võ Đồng, Phồn Nghĩ, các ngươi lại đây, trọng điểm coi chừng tiểu tử này. Những người còn lại lập tức đi mở ra kết giới. Tuyệt không thể thả chạy một người. Lưu Hồng hét lớn một tiếng, thẳng đến bên trong trang viên mà đi. Đồng thời một nam một nữ hai tên thần tuấn bất phàm tinh vệ quân cao thủ trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh, hai bên trái phải, đem hắn xem gắt gao. Lớn mật, các ngươi biết nói vị tiên sinh này là chấm ngoặc kép. Helen lúc này liền muốn tức giận, lại bị Lý Huyền Dạ thôi xua tay ngăn lại. Nói, không cần để ý tới tiểu nhân vật. Ngày hôm nay việc này không giống như vậy. Có thể sẽ có biến cố lớn. Cẩn thận một chút, người nói ai là tiểu nhân vật. Ăn mặc màu trắng nhung trang, cao gót giày ống cao, tư thế hiên ngang Phồn Nghĩ nghe được Lý Huyền Dạ, nhất thời nổi trận lôi đình. Đôi mắt đẹp trợn lên lão đại. Hận không thể muốn dùng ánh mắt đâm chết Lý Huyền Dạ giống như. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt liếc nàng một chút, cười gằn nói, rảnh rỗi quan tâm ta, không bằng trước tiên quan tâm một hồi sự sống chết của chính mình. Nếu như Đạt Nhĩ tỷ lão gia từ ngày hôm nay thật sự ngộ hại bỏ mình, các ngươi này mấy trăm tinh vệ quân tất cả đều kiếp trước can hệ, chết đều xem như là nhẹ, nói không chắc thần tộc giận dữ, các ngươi một cái trong nhà mộ tổ đều phải bị đào tinh quang. Phồn Nghĩ lông mày run lên, vạn nhất lão gia tử thật ngộ hại, vẫn đúng là không phải là không có loại khả năng này. Điều này làm cho tâm tình của nàng lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Tâm tình hạ rơi xuống đáy vực, Lý Huyền Dạ không thời gian để ý tới nàng, đi ở trang viên ngoài cửa qua lại bồi hồi, ánh mắt liên tục nhìn quét bên trong trang viên các góc, nỗ lực tra tìm ra càng tin tưởng manh mối tin tức. Nhưng trước sau không nhìn ra càng nhiều tin tức. Huyền Dạ ca ca, ngươi là thế nào biết Tô Tô tỷ tiền bối gặp phải tập kích? Hoàng Hy kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Nghe được Hoàng Hy vấn đề, cái khác khách mời cũng dồn dập đưa mắt nhìn sang Lý Huyền Dạ. Bọn họ cũng vừa hay kỳ vấn đề này đây. Hết thảy đều là huyền học. Lý Huyền Dạ cười nói. Hoàng Hy còn không có phản ứng lại, cũng đã có người đoán được Lý Huyền Dạ thân phận. Huyền Thiên Sư, ngươi là Huyền Thiên Sư. Nhưng vào lúc này, Lưu Hồng lại từ trong trang viên bay tới, đồng thời mang đến mười mấy tên tinh vệ quân, vung tay lên mở ra trang viên cửa lớn, nói, chư vị xin mời tiên tiến trang viên, bởi vì sự tình có ngoài ý muốn. Lão gia tử hiện nay còn tại trong lúc chữa thương. Lão gia tử không tỉnh lại nữa trước, chư vị đều có nhất định hiềm nghi, tạm lúc không thể rời đi. Các tân khách mặc dù có chút không thích, nhưng biết Tô Tô tỷ lão gia tử bị tập kích bị thương tin tức, cũng biết đạo đại sự tình làm trọng, đều không có chống cự tâm lý, toàn bộ tiến nhập bên trong trang viên. Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy chính muốn đi vào thời điểm, Lưu Hồng đột nhiên đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, vẫn còn muốn tìm phiền phức. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Lưu Hồng lắc đầu liên tục, không dám không dám, vừa nãy là Lưu Hồng mạo muội, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không biết tiểu huynh đệ hóa ra là một tên Huyền Thiên Sư, như có đắc tội địa phương, kính xin tiểu huynh đệ nhiều bao dung, hiện tại lão gia tử tình huống không ổn, kính xin tiểu huynh đệ lấy đại cục làm trọng, hiệp trợ ta tra ra hung thủ. Hoàng Hy và Helen ở một bên đều kinh ngạc không ngớt. Rất tò mò này Huyền Thiên Sư đến tột cùng có năng lực gì, lại có thể để Lưu Hồng trước sau đó phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Vừa nãy còn luôn miệng muốn ngươi đẹp mặt, hiện tại lại ăn nói khép nép khẩn cầu Lý Huyền Dạ hỗ trợ. Đầy sao cũng xem trợn tròn mắt, cái tên này có lợi hại như vậy à? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.